Rồi bây giờ mình trở lại cái bài kinh Tiết Sát. Ngài Nanda đó, hồi nãy cái vị mà nãy tôi nói là ngài là em cùng cha khác mẹ với Đức Phật á, thì dì của mình á mình gọi là Matuccha, Matuccha dì ruột là sao ta? Dì ruột có nghĩa là em hoặc chị gái của mẹ, đúng không? Có đúng không? Còn bí túi cha là cô ruột, là em hay chị gái của cha. Thì ngài Nanda đó là ai ta? Ngài Nanda đó là phải nói sao ta? Ngài Nanda, ngài gọi bà Maya là dì ruột. Đó, ở đây quý vị thấy cái trong tiếng trong cái Bali có đề chữ này, các vị nhìn bản Bali này ha. Ataco a yasma tiso, lúc bây giờ tôn giả Tiết Xá là Phakkavato Pituccha Putto. À, Pituccha Putto là mà Tuccha Putta, con của gì? Còn ngài Tissa là con của cô, gọi là Bi Tuccha. Các vị nghe kịp không? Alo, ngài Nanda là Matuccha là con của gì? Có nghĩa là sao? Là mẹ của ngài Nanda là bà Gautami, mà bà Gautami là em ruột của bà Maya. Đó. Còn cái ngài Tiết Xá này nè là con của cô, tiếng Bali kêu là Pituccha, Pituccha là cô, hả? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mẹ của ngài Tiết Xá là em gái của vua Tịnh Tịnh Phạn. Đó, lý do tại sao mà tôi giải thích cái kinh này vậy đó. Tức là em gái của vua Tịnh Phạn thì gọi là con của cô của mình ấy, cô của mình gọi là Pituccha Putta, còn con của dì gọi là Matuccha Putta. Ma tú là mẹ, sẵn này nói luôn, ma tú là mẹ mà bí tú là cha. Vậy đó, như vậy thì Matuccha là dì ruột mà bí Tuccha là cô ruột. Thì ngày hai bài kinh dính nhau, ngài Nanda là con của cô ruột hoàng tử Tất Đạt, ấy con của dì ruột, còn ngài Tiết Xá là con của cô ruột hoàng tử Tất Đạt. Thì quý vị này đi xuất gia xong cái ỷ gốc lớn có ô dù, ngôn ngữ Việt Nam mình gọi là có gốc lớn mà có ô dù, có nghĩa là Đức Thế Tôn nó là trong cái quan hệ thân thuộc là rất là gần lắm. Cho nên thấy ngài là bậc đạo sư mà được là vua chúa tướng quân thương gia triệu phú mà quỳ lạy chân như vậy đó, thì vị này thấy cũng nghĩ mình cũng ít nhiều cũng có liên hệ, cho nên vị này rất là ngông nghênh, rất là ngang tàn, nhẹ coi người ta am ra gì hết. Mà cái chỗ này thì đúng, vị này chắc chắn là chứng quả la hán đúng, nhưng mà chúng ta phải mở ngoặc nói thêm chỗ này. Chỗ này chúng tôi tuyệt đối không có ý phạm thượng với ngài Tiết Xá, nhưng mà mình phải mở ngoặc cái chỗ này rất là quan trọng. Đó là xưa nay đó, chỉ có cái người tầm thường ấy, thông thường thôi nha, chứ tôi nhắc lại là nữa, tôi không dám phạm thượng với ngài, nhưng mà tôi chỉ muốn nói một diện phần tông ngoài đời ấy, chỉ có người có cái suy nghĩ tầm thường lắm mà mới dựa cái thế thôi. Bởi cái giá trị của mỗi người nó nằm ở bản thân, còn người thân của mình mà họ có là trời là tiên thì nó là chuyện của họ, mà mình lại ý vào người thân của mình để mà mình chảnh thì cái này nó tệ lắm. Mà thậm chí người phạm mình còn bị cái bệnh đó là đầy tớ nhà giàu, không biết cái việc có nghe cái câu người ta nó mắng mà nó thứ đầy tớ nhà giàu á, nó lạ lắm. Giàu cho chủ mình giàu cái nào, nhưng mình đã là đầy tớ thì mình cũng muôn đời là đầy tớ thôi. Nhưng mà thông thường nó hễ đầy tớ nhà giàu thì thường coi rẻ người ta, thông thường như vậy. Cái đó là cái mà nên cái chủng tử trong kinh kêu cái khinh thường người khác là cái chủng tử nô lệ cho kiếp sau. Cho dù kiếp này chúng ta có là tổng thống đi nữa, nhưng mà khi mình có lòng mình coi thường ai đó, dù mình dựa thế, mình cậy thế người thân hay là cậy thế của chính mình, nhưng mà hễ mình có lòng coi thường ai đó là gieo chủng tử nô lệ sau này, gieo cái chủng tử mà thấp hèn này. Cái này phải ghi xuống. Kiêu ngạo là gieo cái chủng tử thấp kém trong trong đâu là trong kiếp sau. Cái câu này phải nhớ, kiêu ngạo là gieo cái chủng tử thấp kém, nó lạ như vậy thôi. Biết tôn kính, biết khiêm tốn, mình hạ mình như vậy, nên mà kiếp sau sanh ra mình lại ngồi là mình ngồi đầu thiên hạ. Còn bây giờ mình muốn leo lên đầu thiên hạ mình ngồi, thì kiếp sau mình xuống ngay dưới cái gót thiên hạ mình nằm dưới, nó lạ như vậy đó, kỳ cục lắm. Rồi xong. Có nghĩa là ngày tiết xả, ngày kiêu ngạo và vào đó Đức Phật ngày mới là nhắc nhở cho. Ở đây nó có một câu chuyện nữa ha, câu chuyện rất là dài chú giải đó, còn giọt mưa cứ mùa mới post lên, tôi làm biến kể nó, các vị xem ở trong xem chú giải kinh Pháp Cú về tích ngày tiết xả. Quý vị làm sao mà được như vậy đó là vui lắm nha. Có nghĩa là nhìn cái kinh này đó là nhớ tới kinh khác liền, phải như vậy đó. Tôi chưa bao giờ dám nhận mình giỏi, nhưng mà phải nói đó là nó được có một cái phước đó là nhìn kinh này nhớ kinh kia cho nên nó sướng. Một là cái khả năng đọc thẳng chú giải nó cũng sướng, mà cái sướng thứ hai là lấy kinh này hiểu kinh kia nó sướng vô cùng nha. Đây là điều mong các vị được như vậy, được như vậy. Thì ở trong đây thì giải chỉ nó cái gì có nhiều chuyện mà quý vị thấy chú giải có mà tại sao tôi không có kể, là bởi vì chuyện này nó sao nó hơi kỳ kỳ ha, chuyện nó hơi kỳ kỳ, có nghĩa là trong có nhiều chuyện nó có vẻ nó hơi huyền thoại đó. Là ngày kể rằng chẳng những ai đó tí xá có cái tấm mà kiêu ngạo cái ghét vậy, mà kiếp xưa đã có cái tấm vậy rồi. Thì ngày kể ngày xưa đó có hai cái vị đạo sĩ vào một cái buổi chiều tối đến tá túc qua đêm ở nhà một cái người cư sĩ. Trời tối mới đi đâu mới vô ngủ nhờ, thì mình tạm gọi một ông là ông A, một ông là ông B đi ha. Thì cái ông A đó chính là Bồ Tát đắc thiền có thần thông, còn cái ông B đó thì cũng có lòng tu hành lắm nhưng mà không đắc gì hết, tánh tình sân si khó chịu nhỏ mọn ích kỷ lúc chút. Thì tối hai ông nằm ngủ chung nha vậy đó, chung một phòng vậy đó. Thì Bồ Tát ngày mới sơ ý, ngày đi ra ngày mới dẫm trúng cái vị này, dẫm trúng cái phần trên ấy, cái đầu của vị này một chút, đạp trúng một chút vậy đó, cái vai cái cổ một chút vậy đó, mình kêu là phần trên á. Thì cái ông đạo sĩ kia ông đang ngủ bị đạp cũng bực lắm, cái ông mới nghĩ là ông này đi ra chắc đi tiểu, chắc ngồi trở vô thế nào cũng đạp mình cái nữa, cho nên là ông mới nằm ông mới trở ngược cái đầu lại. Nhưng mà không ngờ Bồ Tát hồi nãy ngày đi ra đó thì ngày thấy rằng mình đã đi ra đạp trúng cái đầu, cho nên mình trở vô mình phải tránh cái đầu ổng, mình đi xuống phía chân thì mình đi ngang đầu người ta để giúp như vô lễ. Mà không ngờ khi mà ngày tránh thì ông kia đã tránh trước rồi. Các vị nghe kịp không ta? Alo, có nghĩa là hồi nãy người ta đạp mình á, mà nếu mình để nguyên á thì bây giờ nó vô nó tránh được, còn này người ta đạp mình á thì mình tránh chân trở vô thì nó, mình tránh trước khi người ta tránh, cho nên hai cái nó lại gặp nhau lần nữa, nó khổ vậy đó. Cho nên Bồ Tát vô người đạp thêm lần thứ hai nữa thì lúc đó ông này cũng giận, quá giận đi, ông nói là đây là sự cố ý đấy, cố ý tôi đã tránh rồi mà ngài vẫn cứ kiếm cái đầu của tôi mà ngài đạp như vậy thì rõ ràng là nên là ác ý. Ông mới rủa, ông nói rằng là ông mới thề độc, ông nói ông mà chuyện mà tôi kể được khổ tập mà chuyện này nó hay huyền thoại. Chuyện này thì trong kinh chú giải ghi vậy này. Thì ông kia mới rủa thế này, ông nói là sáng mai mặt trời mà mọc đầu cũng bể luôn, bể đầu. Thì Bồ Tát nó suy nghĩ, Bồ Tát nghĩ cái đức độ của ông này nó kém quá, mà mình là người đắc thiền, thần thông phổ rủa, nghĩ biết nó có cái kết quả gì xấu gì chổng hay không. Thì Bồ Tát thấy, xét thấy đó là nếu mà mặt trời mọc lên á, thì cái người bể phải là ổng, mà mọi người bể đâu phải là mình mà là ổng. Cho nên Bồ Tát mới dùng thần thông làm cho trời nó tối hoài. Trời nó tối hoài. Thì dân chúng họ ngạc nhiên, họ nghe gà gái canh ba rồi sao không thấy trời sáng. Thì từ từ họ vào quả, thấy cuối cùng họ đi vô, họ nói với vua, nó sao trong xứ mình sao mà kỳ như vậy. Thì ông vua mới cho ông nghi ngờ, mới chắc trong xứ này do một cái người tu hành nào đó. Có mỏng hỏi trong xứ này hiện trong cái thành này giờ có người tu hành ở hay không. Thì lính nó đi tìm, nó dò, nó biết trong thành này có mấy ông đạo sĩ ở. Thì vua mới cho mời mấy vị ra nghe hội. Thì Bồ Tát nó kể chuyện như vậy đó. Thì vua hỏi có cái cách nào mà để hóa giải cái lời nguyền, lời thề đọc đó không, mà thấy nó được. Ông này cũng chỉ xin lỗi tôi là được. Thì ông đạo sĩ kia cũng xin lỗi, không xin lỗi. Nó trời đạp đầu tôi mấy lần mà giờ bác tôi xin lỗi à. Thì em vua nó không được, bây giờ nếu không xin lỗi trời có tối hoài hay sao. Thì cuối cùng thì mỗi người phải dùng cái vũ lực ấy, ép ông, dùng vũ lực ép ông. Thì ông phải cúi đầu ông xin lỗi Bồ Tát. Đó là lý do tại sao nãy tôi tập ngừng, tôi không có muốn kể câu chuyện này là vậy đó. Các vị còn nghe rõ không? Đúng ra là tôi làm lơ luôn, tôi không có kể cái tích này, mà đi tôi thấy giọng mưa cuối mùa post lên thì mình không kể thì nó cay. Quý vị biết trong đó nói cái gì rồi nghĩ là tôi ăn gian. Chỉ có đúng là cái chuyện này tôi không có muốn, tôi không có khoái mấy cái chuyện này nha. Bởi vì mình nên nhớ đó là cái mình học kinh là mình học cái gì trong cái chánh tạng thôi, chứ còn mấy cái mà lơ mơ này mình cũng quậy lắm. Dạ rồi. Ok. Chỉ vậy thôi nha. Thì ngày giảng là ngày trách cái vị tỳ kheo ngày tứ xá là đừng có tiếp tục như vậy nữa. Cái nội dung mà kinh nó cũng có gì đặc biệt, đừng có như vậy nữa, bởi vì mình như vậy đó thì mình cũng không có đi tới đâu. Đại khái là kinh như vậy. Tại sao ông phẫn nộ? Người nói vậy đó, tại sao phẫn nộ? Đừng có kêu mạng. Kêu mạng có nghĩa là làm thách á, là được gọi proud. Đừng có kêu ngạo. Rồi xong rồi kinh đó, bây giờ qua tới